Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 356. Chương 356. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vị giác, Trầm Tranh nghi ngờ rằng mặc dù cô không nhìn thấy dáng vẻ của mình, nhưng mình chỉ tàng hình, nhưng trên thực tế vẫn có cơ thể và ngũ quan. Vì vậy, cô lặng lẽ áp sát vào tường, bên ngoài ánh đèn trắng rất chói mắt, chiếu mạnh vào khuôn mặt nhắm mắt của người đàn ông nằm trên mặt đất. Lúc này Trầm Tranh mới nhìn thấy mặt anh. Hai người đàn ông mặc áo choàng trắng ném anh vào phòng, ném người xuống đất rồi bỏ đi. Nửa khuôn mặt lộ ra và chiếc cằm đẹp của anh, mặc dù nhắm mắt và tóc rất dài, nhưng Trầm Tranh nhìn rất rõ ràng, con trai. Là con trai, áo anh xắn lên một chút ở tay áo, trên đó chi chít những vết sẹo sâu mới đóng vảy. Trầm Tranh thấy cửa đóng lại liền lập tức lao tới, cô vén tay áo của Lệ Vi Lan lên, tức giận nghiến răng. Cô nhìn rất rõ ràng, dưới tay áo của anh có chi chít những vết M, Á, U đóng vảy. Không có một chỗ da nào lành lặn, không có một chỗ thịt nào lành lặn. TBCTM Tranh thậm chí không dám nghĩ, liệu trên người anh có còn chỗ nào lành lặn không? Chuyện gì đã xảy ra? Khi cô không chơi game, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với con trai? Sao anh lại bị bọn chúng hành hạ thành như vậy? Trầm Tranh bực bội đi đi lại lại trong phòng, cũng vào lúc này. Cửa đột nhiên phát ra tiếng cạch, từ bên ngoài đưa vào một cái bát gỗ, bên trong đựng thứ chất lỏng loãng. Lệ Vi Lan trên mặt đất có lẽ đã ngửi thấy mùi, hàng mi dài dính đầy mồ hôi run lên, có vẻ như sắp tình. Môi anh đã bị cắn nát, sắc mặt trắng bệch như ma, Trầm Tranh không thể tin được, đây là đứa con trai mà cô đã nuôi béo trắng, tích trữ cho nó rất nhiều vật tư và vũ khí. Cô sắp tức nổ tung rồi. Trầm Tranh không thể nhìn anh cố gắng lấy đồ uống, vội vàng chạy tới bưng bát cháo đưa đến bên miệng anh, cẩn thận đút từng chút một cho anh. Lệ Vi Lan có lẽ thực sự đã kiệt sức, hàng mi run lên, chỉ có đôi môi khẽ run, M, T lấy từng chút thức ăn, uống từng thìa một sạch sẽ. Đợi anh uống xong, Trầm Tranh tức giận đi đi lại lại trong phòng, cô đột nhiên phát hiện ra, khi không còn góc nhìn của Thượng Đế trong game, với tư cách là một con người bình thường. Dường như cô có thể làm được rất ít, mãi cho đến khi thời gian 1 giờ của cô sắp kết thúc, Trầm Tranh đi khắp phòng, cũng không tìm thấy bất kỳ tương tác nào khác có thể thực hiện, trò chơi tệ hại này còn có thể tốt hơn không? Cũng vào lúc thời gian chỉ còn lại 2 phút cuối cùng, hàng mi của Lệ Vi Lan đột nhiên giật giật, anh mở đôi mắt bàng hoàng, ánh mắt run rẩy, cuối cùng cũng tỉnh lại. Lan Lan, Trầm Tranh gọi anh một tiếng, anh không có bất kỳ phản ứng nào. Hàng mi rũ xuống trên mí mắt, biểu cảm vô hồn mang theo sự tê liệt lạnh lẽo. Trầm Tranh nhìn thời gian đang trôi qua từng giây từng phút, thấy chỉ còn lại vài chục giây cuối cùng, cô đột nhiên nảy ra một ý tưởng, cô biết rồi. Cô lấy con D, A, O Thụy Sĩ từ trong N, G, Ự, C ra, nhẹ nhàng đặt bên chân anh, dùng quần áo của anh che đi lưỡi dao. Trầm Tranh có thể cảm nhận được sự tồn tại của con dao. Nhưng cô phát hiện ra rằng, giống như bất kỳ thứ gì khác mà cô mang theo, cô không thể nhìn thấy con dao. Cách chương.